Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Thạch Mâu. Đời thứ hai vô ngơ ngác đứng tại hỏa đồ đằng trước. Thân thể của hắn bốc lên ngọn lửa màu đỏ, giống như thần để đồng dạng đứng sừng sững ở tất cả mọi người trước người. Ô ô ô, tất cả người nguyên thủy đều dừng lại động tác. Thành kính quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng phát ra các loại đệ ngũ huyền nghe không rõ ca ngợi. Đệ ngũ huyền chậm rãi quay đầu, hắn thấy được một đám người nguyên thủy đối với hắn kính sợ. Cũng xuyên thấu qua cặp mắt của bọn hắn, thấy được mình hỏa hồng hình tượng. Ô ô, hắn mở miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, nhưng lại gây nên tất cả mọi người reo hò. Sau đó, không đợi hắn có càng nhiều động tác, linh hồn một trận lay động, ánh mắt hoảng hốt, khi hắn lần nữa có thể quan sát bốn phía, đã trở lại hỏa đồ đằng thị giác. Đồ đằng trong lửa cực nóng hỏa hồng lực lượng toàn bộ hao hết. Hắn cảm giác mình rỗng tuếch. Trong tầm mắt, đời thứ hai vô ngọn lửa trên người ngay tại mẫn diệt. Hắn bỗng ngồi dưới đất, có vẻ hơi mỏi mệt cùng già nua. Sẽ không giống tên nhỏ con vu đồng dạng a. Đệ ngũ huyền kinh hãi, lo lắng nghĩ đến, may mắn đời thứ hai vu không có như tên nhỏ con vu đồng dạng trực tiếp chết mất. Hắn chỉ là rất mệt mỏi, cũng xác thực trở nên có chút già nua, nhưng không có chết. Sau đó hơn 10 ngày, hắn đều chỉ có thể yên tĩnh đất nằm, quả hạch một loại hoàn toàn ăn không được, chỉ có thể uống nước hoa quả sống qua ngày. Lại qua một tháng, không sai biệt lắm tiến vào mùa thu, đời thứ hai vu mới khôi phục lại. Hắn khôi phục lại sau liền lập tức bắt đầu mang theo bộ lạc người nhảy tế tự múa. Sau đó tế tự múa từ 10 ngày khẽ múa đổi thành 3 ngày khẽ múa. Tế tự múa là phi thường hao phí thể lực. Đây đã là bọn hắn có thể tiến hành tối tấp nập tế tự tiết tấu. Khi cuối thu giáng lâm, đời thứ hai vô cảm thấy mình tích lũy đầy đủ lực lượng. Mà trên thực tế, đệ ngũ huyền cũng cảm thấy thể nội lực lượng đủ nhiều. Nhưng là hắn lại có chút xoắn suýt. Trước đó cùng loại thần đã biến hóa, quả thật làm cho hắn kinh ngạc lại yêu thích. Nhưng trải qua một lần kia về sau, đời thứ hai vu thân thể rõ ràng không xong, mà lại thương già hơn rất nhiều. Hắn sợ lại một lần nữa giáng lâm về sau, đời thứ hai vu thân thể không chịu đựng nổi, đi đến tên nhỏ con vu đường xưa. Lo lắng như vậy không chỉ đệ ngũ huyền có, to con thủ lĩnh cũng có phán đoán như vậy. Cho nên hắn không ngừng khuyên can đời thứ hai vu. Đây quả thật là làm ra nhất định tác dụng. Chí ít vật trời đông giá rét trước, đời thứ hai vu đều không tiếp tục tiến hành cùng loại thần đà thao tác. Song khi trời đông giá rét tiến đến, ba đứa hai tử lần lượt giáng sinh về sau, đời thứ hai vu nhịn không được, hắn cùng to con thủ lĩnh cãi lộn càng thấy tấp nập. Cố chấp thuyết minh lấy mình truy cầu cùng lý tưởng, to con thủ lĩnh vẫn không có lùi bước, nhưng khi thế trên đã không bằng lúc trước như vậy kiên quyết. Đệ ngũ huyền cũng bắt đầu dự mưu, nếu là lần này lại giáng lâm, hắn muốn làm gì? Chí ít không thể như lần trước đồng dạng, đang ngẩn người bên trong vượt qua, giá lạnh bên trong, đời thứ hai vu rốt cục vẫn là phát khởi thần đà. Hắn không để ý còn lại đồ ăn không nhiều, cũng không để ý to con thủ lĩnh ngăn cản, dứt khoát quyết nhiên vây quanh đệ ngũ huyền nhảy lên múa. Vốn cũng không nhiều đông lạnh quả bị hắn làm thành nước hoa quả vẩy vào đệ ngũ huyền trên thân. Cứng rắn cục đá mang theo đời thứ hai vu trên chân máu tươi đánh vào đệ ngũ huyền trên thân. Lần này, đệ ngũ huyền không có phẫn nộ, ngược lại mang theo một loại sùng kính. Đúng vậy, là sùng kính, hắn đã hiểu rõ đến đời thứ hai vu vì sao như vậy vội vàng. Bởi vì tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, có lẽ là một đường bôn ba để thân thể của hắn không tốt. Có lẽ là năm ngoái giá lạnh để hắn bị thương tổn. có lẽ là lần trước thần đã cướp đoạt tuổi thọ của hắn. Tóm lại, hắn không còn sống lâu nữa. Quá trình này không giống tên nhỏ con vu như vậy trong nháy mắt giáng lâm, mà là chậm rãi thôn phệ lấy tính mạng của hắn, để hắn vội vàng nóng nảy. Hắn dùng mấy tháng nghiên cứu ra thần đả chi thuật. Hắn sợ mình sau khi chết, phía sau vu làm không được, cho nên hắn chỉ có thể vội vàng lần nữa sử dụng. Hy vọng bộ lạc có thể được đến bộ lạc đồ đằng chúc phúc. Đệ ngũ huyền liền là bộ lạc đồ đằng. Hắn đang suy tư lời chúc phúc của mình, mà chuyện này, hắn đã dựng dụng ra kết quả. Vẫn như cũ là nhìn tuyến hoảng hốt, vẫn như cũ là một trận lắc lư. Sau đó hắn lần nữa giáng lâm đến đời thứ hai vu trên thân. Không có chút gì do dự, đệ ngũ huyền khống chế đời thứ hai vu nhục thân, một khắc không ngừng hướng mục tiêu đánh tới. Kia là một cây lại dài lại thẳng gậy gỗ, bị bộ lạc người xem như quải trưởng cùng vũ khí. Hắn một thanh cầm lấy trường côn, lại nhanh chóng đến một đống đá vụn ra, tìm tới mình sớm nhắm chuẩn một khối dài nhỏ, bén nhọn tảng đá, cầm hai dạng đồ vật. Lần này hắn không có di động, mà là đưa tay cởi xuống bên hông mình gia thú, cùng xác thực nói là cầm xuống buộc lên gia thú dây leo. Hắn không để ý dưới hông rét lạnh, nhanh chóng đem tảng đá cột vào gậy gỗ phía trước, dùng sức thắt nút hệ lao. Sau đó, hắn giơ lên biến thành thạch mâu trường côn, dùng sức vãi ra, siêu, bành, thạch mâu đâm vào trên cành cây, mâu đuôi vẫn đang lay động, bộ lạc người tất cả đều trừng lớn hai mắt, không rõ xảy ra chuyện gì. Vậy mà lúc này đời thứ hai vu ngọn lửa trên người đã bắt đầu từ chối. Đệ ngũ huyệt trở lại hỏa đồ đằng bên trong. Hắn không có nhìn chăm chú tự mình chế tác thạch mâu, mà là nhìn về phía đời thứ hai vu. Tại hắn rời đi thời điểm, hắn cảm giác được đời thứ hai vu linh hồn đã suy già lọm khọm. Ô ô ô ô ô, đời thứ hai vu chỉ vào trên cành cây vẫn run rẩy trường mâu. Đối to con thủ lĩnh la lên, to con thủ lĩnh dùng sức gật đầu. Hắn đi vào đời thứ hai vu bên người, đem hắn vô lực thân thể ôm đến hỏa đồ đằng hà. Ô ô, đời thứ hai vu vừa chỉ một cái ôm hài tử bộ lạc nữ nhân. Nữ nhân kia vội vàng run rẩy tiến lên, nàng đem hài tử cao cao giơ lên, kính dâng đến đời thứ hai vu trước mặt. Đời thứ hai vu chật vật đứng lên, to con thủ lĩnh nghĩ muốn giúp đỡ, hắn khoát tay áo, cự tuyệt. Dựa vào phía sau lưng cùng cánh tay lực lượng, đời thứ hai vu rốt cục dựa vào đệ ngũ huyền ngồi thẳng thân thể. Run rẩy vươn tay, đây là một cái bé gái. Nàng đang tò mò đánh giá hết thảy, đối chung quanh sự vật tràn ngập tò mò. Đời thứ hai vu cười cười, trên mặt của hắn tràn đầy thần thánh quang huy. Một màn này đệ ngũ huyền vô cùng nhìn quen mắt. Bởi vì năm ngoái hắn đã trải qua một lần, người nguyên thủy xã chuyện sẽ xảy ra rất ít, cho nên mỗi sự kiện đều có thể rất vội vã rõ ràng, cũng có thể nhớ kỹ thật lâu. Đời thứ hai vu lúc đầu rất trẻ trung, nhưng mặt mũi của hắn chính nhanh chóng biến chất, phảng phất sinh mệnh tại cấp tốc suy kiệt. Tay của hắn run rẩy, chậm rãi tại bé gái trên trán khắc xuống một cái chữ hỏa. Hua, lạc lạc lạc, bé gái phát ra tiếng cười, giống như bị người cào ngứa thịt đồng dạng. Giờ nàng mẫu thân khẩn trương chuyển bỗng nhúc nhích, lại không dám có quá lớn động tác. Đời thứ hai vô mỉm cười vỗ vỗ bé gái, phải tay vô lực rủ xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn liền bình tĩnh như vậy mang theo tiếu dung chết đi. Là bộ lạc chọn lựa đời thứ ba vu. Cũng là bộ lạc cái thứ nhất nữ vu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.